Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 517, cổ tộc. Hắn gọi Trúc Khôn là Tử Yên phụ thân. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã chuẩn bị xong, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, sau đó chỉ Trúc Khôn, giải thích, nguyên lai là Trúc Khôn bá phụ a. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm trước mắt vẻ mặt cung kính mà chắp tay, chào hỏi, ngươi chính là Tiêu Viêm đi. Không sai, so sánh ca của ngươi cần điểm tựa nhiều hơn. Nhìn thấy Tiêu Viêm có lễ có tiết là được bộ dạng, Trúc Khôn hài lòng gật gật đầu, tán thưởng nói, tu vi không đủ, không có quan hệ gì, nhưng tính cách làm người tốt mới là thật hảo. Rất hiển nhiên, Trúc Khôn là triệt để cùng Tiêu Nhàn giang bên trên. Đó là đương nhiên, ca ta người này quá keo kiệt, biết rõ ta đi cổ tộc, còn chỉ cho hai ta đoá dị hỏa. Nào có bá phụ như thế cùng tuệ nhãn thức châu. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời cười lên, ánh mắt thẳng ngẩn người mà nhìn đến Trúc Khôn, khá có thâm ý mà mở miệng nói. Nghe thấy Tiêu Viêm chê bai Tiêu Nhàn, Trúc Khôn tâm ở bên trong thoải mái, bất quá nghe thấy Tiêu Viêm phía sau ý tứ trong lời nói, Trúc Khôn sắc mặt lập tức thay đổi, đặc biệt meo, bộ dáng như vậy muốn lễ vật, vẫn có thể càng thêm vô sỉ một chút sao? Hai đóa dị hỏa còn mẹ nó keo kiệt, ngươi là muốn lão tử táng ra bại sản đúng không? Nghe thấy Tiêu Viêm lời này, Tiêu Nhàn sắc mặt cũng có khó chịu, đặc biệt meo, bộ dáng như vậy còn dám nói lão tử keo kiệt, lương tâm của ngươi đều bị chó ăn rồi sao? Tiểu Viêm tử, đến cổ tộc, ca cho ngươi cơ hội, để cho ngươi biểu hiện tốt một chút. Vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, Tiêu Nhàn nói một cách lạnh lùng rồi một câu, trong lời nói tràn đầy uy hiếp, tam ca, cầu bỏ qua cho. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm kìm lòng không được mà dùng mình một cái, lập tức ôm lấy Tiêu Nhàn bắp đùi, rất là biệt khuất cầu xin tha thứ. Tiêu Viêm nội tâm cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn làm sao trong lúc bất chợt như vậy khí phách, chẳng lẽ gần nhất thực lực đề thăng quá nhanh, mình sắp phiêu sao? Bỏ qua cho, đã muộn. Nghe vậy, Tiêu Nhàn hất lên ống tay áo, trực tiếp đi, một kiếp này, ngươi đặc biệt meo đừng nghĩ trốn, bằng không, làm sao tiễn ngươi về Tây Thiên? Đây là cổ long chi lực, xem như lão phu lễ ra mắt, Tiêu Viêm đúng không? Lão phu nhớ kỹ ngươi. Trúc Khôn sắc mặt lạnh lùng, đem một tia lực lượng bản nguyên đánh vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Vừa nói cũng đang rời khỏi, nguyên bản còn tưởng rằng là đặc biệt meo chính nhân quân tử. Bây giờ nhìn lại, thật có phải hay không người một nhà không tiến vào nhất gia môn a? Cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa, Tiêu Viêm trên mặt không có một chút cao hứng, nội tâm càng là hoảng được một nhóm. Đặc biệt meo, thoáng cái đắc tội hai cái đại lão, lúc này xem như triệt để kết thúc, thu thập thỏa đáng, đoàn người bước lên đi tới cổ tộc đích đường đi. Đến mức vân vận, Tiêu Nhàn tự nhiên không yên tâm một mình hắn đợi ở chỗ này, cho nên đem không gian thoi đặt ở trong chữ vật giới chỉ, để hắn có thể bất cứ lúc nào biết rõ vân vận tình huống. Tiêu Nhàn đoàn người cũng không có thông qua đan tháp trước truyền tống trận hướng cổ thánh thành. Đối với VIP người sử dụng mà nói, những trình tự này đều có cũng được, không có cũng được. Đặc biệt là có Trúc Khôn cái này hắc kim VIP, càng thêm không cần dạng này cong cong nhiễu nhiễu, trực tiếp mở ra không gian, hướng phía cổ tộc chỗ ở không gian mà đi. Cổ tộc, viễn cổ bát tộc một trong, tuy rằng ở bề ngoài cổ tộc là tối cường, nhưng Tiêu Nhàn chính là biết rõ, cổ tộc không phải là hồn tộc đối thủ. Cổ Ngôn cùng hồn thiên đế thực lực tương đương, nhưng cổ tộc cao cấp sức chiến đấu, vậy coi như không bằng. Hồn tộc chính là có trăm tên đấu thánh, cửu tinh đấu thánh hai cái, bát tinh đấu thánh nguyên lão bốn cái, thất tinh đấu thánh vượt qua 5 cái, mà trái lại cổ tộc, ngoại trừ cổ nguyên, mạnh nhất cũng chính là một cái bát tinh đấu thánh Hắc Yên Vương. Thất tinh đấu thánh thái thượng trưởng lão 3 cái, đang muốn là đánh nhau, cổ tộc nhất định lành lạnh a. Đến mức khác viễn cổ cổ tộc, nhận định 7 cái đóng lại, mới có cùng hồn tộc đánh một trận vốn liếng. Hệ thống, ta cảm thấy ta phát hiện bác rồi. Hồn tộc lợi hại như vậy, lại còn đang ngủ đông. Nếu như ta mẹ nó ẩn núp cái rắm a. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn cảm thấy càng có cái gì không đúng. Không khỏi hướng về phía hệ thống nói ra. Thực lực như vậy, cư nhiên không có trực tiếp khai chiến. Còn lén lén lút lút thu thập linh hồn. Ngươi nói cái này có phải hay không ngốc? Đây không phải là vì phun ra nhân vật chính nha. Tự mình biết là được. Đừng đuôi mù bức ép. Nghe vậy, hệ thống bất đắc dĩ giải thích. Phản phái không nghiêu bức. Làm sao có thể đủ nổi lên ra nhân vật chính cường đại? Có đạo lý. Nghe vậy, Tiêu Nhàn cũng là gật đầu một cái. Làm nổi lên thủ pháp nha. Ta hiểu. Bất quá, bây giờ nhân vật chính là lão tử a. Hồn tộc này mạnh như vậy, đánh cái lông a. Hệ thống, ta cảm thấy ta cần một cái quân đoàn, tốt nhất là thiên binh thiên tướng. Nào có thuê, nói cho ta một tiếng. Tiêu Nhàn nghĩa chính từ nghiêm mà mở miệng nói. Tích phân đúng chỗ, tất cả hảo đàm. Tiêu Nhàn, có tích phân ta còn cùng ngươi đuôi mù bức bức cái gì? Không có tích phân ngươi còn đuôi mù bức bức cái chùy. Lão tử nói yêu đương đi rồi. Hệ thống bá khí hận nói. Chờ đã, đem bạn gái của ngươi giới thiệu cho ta quen biết một chút. Ta xem một chút nàng cái hệ thống này có cho hay không lực. Nói không chừng có thể lấy được thứ tốt. Nhìn thấy hệ thống lại phải lặn xuống nước. Tiêu Nhàn lập tức ngăn cản hắn. Rất có tự tin mà mở miệng nói. Hệ thống, cái gì đồ chơi? Còn muốn đánh bạn gái của ta chú ý. Ta mẹ nó cùng ngươi không xong. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi a? Là loại kia ăn bám người sao? Hệ thống giận hận rồi một câu. Trực tiếp đi. Thân là 8 thước nam nhi. Lại còn muốn để cho hắn ăn bám. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi sao? Con dâu. Ngươi nơi đó có hay không để cho người trở nên nhiệt huyết thuốc? Có lời có thể cho ta một phần sao? Tiêu Nhàn, con dâu mẹ nó gọi lên, mặt của ngươi đây. Tiêu Nhàn mấy người tiến vào cổ tộc chỗ ở không gian vừa mắt nơi là một tòa ngọn núi cao vút. Sườn núi cùng chân núi đều có số lớn phòng ở. Chân núi đã khác bao la khu vực, là cổ tộc duệ dân chỗ ở. Gọi là cổ tộc duệ dân cũng chính là nắm giữ đấu đế huyết mạch cổ tộc người. Bọn hắn tuy rằng chứa cổ tộc huyết mạch, nhưng là cực kỳ mỏng manh, tại cổ tộc địa vị cũng là thấp nhất, nhưng trong đó cũng có người bộc lộ tài năng, huyết mạch nồng nặc người được trọng dụng ví dụ, mà cổ tộc duệ dân lại là không cho phép cùng ngoại tộc lấy nhau. Nguyên bản đấu đế huyết mạch liền tương đối mỏng manh, cùng ngoại nhân thông hôn sẽ khiến cho huyết mạch tu luyện gần như diệt vong. Đây cũng là cổ tộc đề phòng huyết mạch biến mất một loại biện pháp. Người nào lại dám tự tiện xông vào cổ giới? Tiêu Nhàn đoàn người cũng không có bí ẩn thân hình. Vừa mới xuất hiện liền bị cảm giác được. Một cái tóc trắng trưởng lão xuất hiện ở Tiêu Nhàn đám người trước mặt. Trầm giọng quát lên. Sau đó, không biết nguyên bản giấu ở nơi đó hắc giáp quân đội. Bay cao bay tới. Đem Tiêu Nhàn đoàn người bao vây hình tròn lên. Hừ, nhìn thấy lại có thể có người dám ngăn cản mình. Trúc Khôn chân mày cau lại. Một đạo quát khẽ nhất thời nổ vang. Xung quanh quân đội binh lính toàn bộ ngã trên đất. Ngay cả tóc trắng trưởng lão, khóe miệng cũng là tràn ra vết máu. Đây đã coi như là Trúc Khôn hạ thủ lưu tình. Bằng không chỉ bằng hắn đấu tôn tu vi, lúc này đã sớm chết rồi. Trúc Khôn huynh đi tới cổ tộc, chưa nghênh đón từ xa chính là thất lễ. Kính xin chớ trách. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.